Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 202, ngoài lo bên trong hoạn lẫm Đông Công Quốc. Vĩ đại cấp nguyền rủa vật, đời này còn lại 6 món bảo vật, xa xa so với thần danh nguyền rủa vật còn muốn càng cường đại hơn vĩ đại chi vật. Giống như kia xưng hô bản thân, chỉ là biết được kia danh tự, liền đồng đẳng với nghi thức một bộ phận. Trước mắt vĩ đại cấp nguyền rủa vật phân phối là Noe, Lẫm Đông, Danny Sawyer tất cả một kiện, giáo thuộc quốc gia hai kiện, đại lốc xoáy đáy biển trả lại chìm nghỉm lấy một kiện. Nghe nói thế giới dưới lòng đất trí giả nhóm cũng ở ý đồ vớt. Thậm chí có thể nói, trước mắt mấy cái quốc gia, toàn bộ đều là dựa vào tại vĩ đại cấp nguyền rủa vật tài năng tại tay xây dựng lại. Nếu như bọn họ không có nắm giữ vĩ đại cấp nguyền rủa vật, chắc hẳn cũng sẽ không có thần minh lựa chọn lấy bọn họ làm trung tâm xây dựng lại kết giới. Chính là bởi vì vĩ đại cấp nguyền rủa vật không để cho có sai sót, thần quyền mới cùng tân sinh vương quyền đã đạt thành trình độ nhất định thỏa hiệp, mà Lẫm Đông nắm giữ có cái này vĩ đại cấp nguyền rủa vật. Chính là một mực bị Ivan trở thành quải trượng căn này ba màu quyền trượng. Hắn vừa bắt đầu còn tưởng rằng đây là Lẫm Đông công quốc quyền lực chứng minh. Không nghĩ tới đúng là như thế. Thế nhưng cùng hắn suy nghĩ lại có chút bất đồng. Trung kỳ nhịn không được quan sát một chút căn này quyền trượng bộ dáng. Nó từ ngân, đen, thâm lam ba màu cấu thành. Giống như cứng rắn chất dây leo giúp nhau quấn quanh lấy. Mà ở dưới tối đầu, này ba màu giúp nhau cởi bỏ. Phân biệt hướng về ba phương hướng thò ra, giống như hình thành phòng thông thuận cái giá đồng dạng hình dạng. Ở trên tối đầu hình thành một cái tương tự tay vịn kết cấu từ giúp nhau khảm nạm ngân sắc vòng tròn. Hắc sắc thập tự, cùng tại tất cả đồ án tối trung gian bát lăng màu xanh đậm cự đại bảo toàn. Chui vào, cấu thành, bình thường Ivan muốn đứng lên thời điểm, sử dụng đưa tay thăm dò vào đến vòng tròn trung gian. Cầm chặt thập tự sát lại kia một đoạn, mà ở hắn đứng vững thời điểm, thì hội đưa tay đáp ở trên vòng tròn, giống như cầm lấy tay lái đồng dạng. Điều này có thể để cho Ivan đứng rất ổn, không bằng nói, cũng là bởi vì nó với tư cách là quải trượng công năng quá hoàn thiện. Cho nên trung kỳ mới không có hoài nghi nó là có phải có cái khác công dụng. Ngoặc kép chấm chấm, nhưng điều này cũng quá nguy hiểm a. Trung kỳ còn là nhịn không được nói. Ta nhớ được cũng có cái khác đông chi thủ chạm qua nó. Nếu là tin tức để lộ, ba màu quyền trượng mất trộm thế nào? Chính là bởi vì ai đều không thể tín nhiệm, mới chịu đem nó nắm trong tay. Chính là bởi vì giấu ở đâu cũng không an toàn, mới hẳn là đem nó đặt ở dưới ánh mặt trời. Ivan chậm rãi nói, thật sâu nhìn một cái trung kỳ. Chính là bởi vì đại công tước cùng quyền trượng cũng không cho có sai sót, mới chịu đem với tư cách là đại công tước quyền lực tiêu chí, bởi vậy cũng liền không cần cân nhắc. Trong đó một người ngoài ý muốn mất đi hậu quả, cùng quốc gia khác có rõ ràng bất đồng. Lẫm Đông bên này là nổi bật một cái ít người. Noe chỉ là vương cung một lần liên hoan, tham dự hội nghị người liền vượt qua 200 người. Danny Sawyer và phiêu quần đảo Liên Hợp Vương quốc lại càng nhiều vẻn vẹn toán ở lâu ở trong trong. Vương cung vương thất thành viên, tính cả hậu cung, nô bộc cùng thái giám liền có hơn 300 người. Mà quay về đầu nhìn xem Lẫm Đông công quốc, liền trước mắt Lẫm Đông đại công tước trong phủ, tổng cộng cũng chỉ có như vậy mấy người. Ivan đã không có thê tử, hắn cũng không có trưởng bối, duy nhất ở nhà hài tử chính là Trung Kỳ. Ngoại trừ hai người bọn họ ra, tổng cộng liền còn có 4 người, toàn bộ đều là đông chi thủ thủ lĩnh, vốn hiện tại cũng chỉ có 6 vị thủ lĩnh, trong đó còn có 2 vị không ở nhà. Đúng vậy, tại Lẫm Đông công quốc, là không có cái gì nô bộc tới hầu hạ đại công tước, cho nên mới phải từ đông chi thủ đơn độc kéo một cái ngành, tới xử lý đại công tước nội vụ. Này một mặt là bởi vì Lẫm Đông công quốc cái gì đều thiếu muốn biết rõ. Đông chi thủ chức trách nhất, chính là giám thị địa phương quý tộc, để cho bọn họ không muốn quá mức lãng phí. Đã làm có thể thuận lý thành chương đạt tới mục đích này. đại công tước cũng phải làm gương tốt. Còn bên kia mặt, cũng là vì đối với tánh mạng của bọn hắn an toàn phụ trách. Nếu bị tập kích, đông chi thủ có lẽ có thể bảo vệ đại công tước. Nhưng yêu cầu bọn họ bảo hộ tôi tớ, đó là không có khả năng. Mặc dù có đông chi thủ giám thị, hơn nữa lẫm đông chi huyết tồn tục đối với trấn áp xương thú là trọng yếu phi thường. Trên lý luận lẫm đông công quốc hẳn là khống chế nhất kiên cố công quốc. Nhưng trên thực tế, lẫm đông đại công tước cực kỳ trực hệ con nối dõi. Tại các quốc gia người lãnh đạo bên trong là bị tập kích số lần tối đa. Không có nhất, loại này kỳ diệu hiện tượng, cũng đưa tới quốc gia khác học giả đám người chú ý. Căn cứ một vị xã hội học gia kết quả nghiên cứu, đây cùng đông năm, loại này cơ chế có quan hệ. Bởi vì tại đông thâm niên, lẫm đông chi dân phải dựa vào tiểu kết giới bảo hộ, mới có thể không bị gió lạnh chết cóng. Điều này sẽ đưa đến lẫm đông người chủ yếu dựa vào tại vương quốc sinh hoạt. Theo thành cùng thành ở giữa liên hệ cũng trở nên rời rạc. Người bình thường đối với lẫm đông chi huyết cùng với công quốc luật pháp kính nể chi tâm, ngược lại sẽ trên diện rộng hạ thấp. Thay vào đó, tất nhiên phương các quý tộc trực tiếp quyền khống chế cùng với hoa thức đa dạng phương pháp. Đại công tước bản thân đối với địa phương quý tộc giám sát cùng khống chế năng lực cũng sẽ trên thực tế suy yếu, nhưng người bình thường cũng mặc kệ đối với phô trương lãng phí. Tùy ý làm bậy địa phương quý tộc bất mãn, cuối cùng như cũ hội trực tiếp phóng xạ đến lớn công trên người. Này cùng địa phương các quý tộc, có ý thức đem người đám người lực chú ý cùng cừu hận, hấp dẫn đến trên thực tế là phụ trách giám thị bọn họ, đông chi thủ trên có xem. Ivan đại công tước công tích là không có thể nhận thức. Nhưng các quý tộc vẫn có hoa khác dạng. Một loại thuyết pháp là, đông chi thủ kiềm chế đại công tước thu hoạch tin tức con đường. Giống như hoạn quan cầm quyền Danny Sawyer vương quốc bất quá thuyết pháp. Rất đúng có phần văn hóa nhân tài có thể hiểu được. Mặt khác một loại càng phổ biến thuyết pháp, chính là cầm nồi đẩy tới Ivan đại công tước thân thể không tốt trong chuyện này. Vì cái gì nộp thuế nhiều như vậy? Bởi vì muốn dùng rất nhiều tài nguyên cho đại công tước sâu mệnh. Vì cái gì đông chi thủ hay là các quý tộc hành sự tùy ý làm bậy. Bởi vì đại công tước thân thể không tốt, cho nên là vô pháp rời đi xương lời nói tỉnh. Điều này sẽ đưa đến lẫm đông đại công tước, thường xuyên sẽ bị người khởi xướng các loại hình tập kích. Đương nhiên, những hoàn toàn đó không có đầu óc The Avenger kỳ thật rất ít. Đa số kẻ tập kích, biết Ivan bên người khẳng định có đông chi thủ bảo hộ. Bọn họ đều là hy vọng thông qua bắt cóc đại công tước con nối dõi, thê tử hoặc cái khác thân thuộc, tới đạt thành mục đích của mình, hoặc là yêu cầu phóng thích một vị trọng yếu tội phạm chính trị. Bình thường là quốc gia khác gián điệp, hoặc cùng phá băng quân có liên hệ. Còn có một ít ý nghĩ hão huyền người, là muốn cầu đại công tước thông qua một loại hạng hoặc mấy hạng pháp luật. Còn có một ít, là hy vọng đại công tước có thể trừng phạt một ít địa phương quý tộc. Đương nhiên, bọn họ bắt cóc gần như không có khả năng thành công. Nhưng còn có một ít tương đối thông minh, thì hội giả mạo một ít địa phương quý tộc danh nghĩa trực tiếp tới ám sát đại công tước. Hy vọng đại công tước có thể điều tra rõ, phản hướng đối với một vị quý tộc khởi xướng trả thù. Đây cũng là rõ ràng Bắc Địa Liên Minh ám sát Trung Kỳ. Nhưng Trung Kỳ lại muốn tỉ mỉ lại tra xét một chút nguyên nhân. Trung Kỳ cùng Ivan cũng không hy vọng bị người làm vũ khí sử dụng, dù sao cũng phải tra rõ ràng mới có thể động thủ, bởi vì lẫm đông trong lịch sử xác thực tồn tại từng như vậy giá họa kẻ thù chính trị sự kiện. Trừ đó ra, còn muốn phòng ngừa ẩm thực bên trong bị nước khác gián điệp hạ độc, hay là tôi tớ bị người thu mua. Nghe trộm tin tức trộm đi trọng yếu văn bản tài liệu tính khả năng. Đối với có thể nói là thâm sơn cùng cốc lẫm đông công quốc mà nói, tôi tớ, loại này thân phận địa vị người, muốn bị bắt mua quả thật không muốn quá đơn giản. Dù cho tương đồng bị chính thần che chở quốc gia, nhưng cái này cũng không đại biểu quốc gia cùng quốc gia quan hệ trong đó sử dụng rất tốt. Lại không luận biên cảnh xung đột vấn đề, đơn chính là hoàn toàn bất đồng văn hóa bầu không khí sử dụng dẫn đến bọn họ khuyết thiếu giao lưu. Còn có, thượng một đời vị Kiên Noê Vương được xưng muốn thống nhất năm quốc gia, xây dựng lại đại kết giới vị kia. Ti Trung Kỳ biết, trên thực tế đây là bởi vì hắn là tuổi thọ bị người khóa kín trong chén nhi. Bởi vậy mới cố ý định dùng loại phương thức này vì Noê gây thù hằn. Đến báo thù để mình đản sinh Noê Vương quốc. Thế nhưng quốc gia khác nhân dân cùng cao tầng có thể cũng không biết a. Kết quả chính là, vị này trong chén nhi trả thù, không chỉ làm bị thương Noê, trả lại trực tiếp đảo loạn vũng nước đục hắn đối với Lẫm Đông tiên chiến cử động. Phản hướng để cho Danny Sawyer cùng giáo quốc gia cảnh giác. Không phát không được thành lập quân bị thi đua, mà ở giáo quốc gia cùng Danny Sawyer liên hợp vương quốc thực lực đề thăng đi lên. Lẫm Đông đối với bọn họ cũng không thể không bảo trì cảnh giác. Kết quả chính là, nguyên bản tại huyết chiến sau khi chấm dứt tạm thời còn có thể duy trì hòa bình. Hiện giờ cũng là càng lung lay sắp đổ. Còn có nghịch đông giả sự tình cũng nhắc nhở Lẫm Đông một nhà cho dù là kiềm giữ giống như cá chậu. Chim lồng đồng dạng nguyền rủa chói. Hoàn toàn vô pháp cãi lời Lẫm Đông đại công tước mệnh lệnh đông chi thủ. Cũng có thể hay không tuyệt đối tín nhiệm. Kết quả chính là, Ivan đại công tước, không chỉ nếu muốn biện pháp dẫn dắt toàn thể quốc dân vượt qua khó khăn Đông Nam. Hắn vẫn không thể không đối ngoại tận lực duy trì ngoại giao trình độ lực uy hiếp. Đối nội áp chế sớm có phản tâm Bắc Địa quý tộc liên minh. Cũng giao hảo phía Nam mấy nhà siêu phàm quý tộc. Trừ đó ra, còn có phá băng quân cùng nghịch đông giả lưu lại cục diện rối rắm xương thú binh sĩ chỗ đó cũng. Chỉ có người không an phận, đoạn thời gian trước trả lại ném đi một cái rất trọng yếu xương thú. Hoài nghi là vẫn có người ở làm xương thú thí nghiệm. Mà quay đầu, Trung Kỳ bên này lại bị ám sát. Căn cứ Trung Kỳ phản hồi tình huống, tựa hồ còn không chỉ là hy vọng mất quyền lực Dimitri thế lực. Nếu như là cách lương tư nỗ cáp, Lẫm Đông, huyết mạch bị người tìm được. Như vậy tình thế lại càng phức tạp. Nghịch đông giả rốt cuộc là dùng phương thức gì? Tài năng đánh vỡ, đông chi thủ, nguyền rủa chói. Mang theo cái khác đông chi thủ thoát ly đại công tước khống chế. Bọn họ cũng như cũ không được biết. Dưới loại tình huống này, địa phương quý tộc giữ lại thuế kim. Dựa vào phương pháp tùy ý làm bậy hành vi. Đã xem như tối chuyện đơn giản thái. Toàn bộ đều điêu dân. Mà tại phiền toái nhiều như vậy cùng xuất hiện cùng một chỗ dưới tình huống. Ivan thân thể cũng không chịu nổi. Ngoặc kép chấm chấm, Lẫm Đông phải đối mặt thế cục. Vô cùng phức tạp, khá tốt ngươi trở về. Ivan chậm rãi nói, ta phải trước đem đại công tước chi vị cùng nguyền rủa vật đều giao cho ngươi. Tài năng như ta suy nghĩ đồng dạng, tiến hành một ít điều tra. Cùng hành động, đi theo ta, Trung Kỳ. Ta tới dạy ngươi như thế nào quyền sử dụng trượng lực lượng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.